Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1166, chương 1168, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như không có những vật này lời nói, cho dù là Hạ Minh muốn thắng Cao Tiến, sợ rằng cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới, mà lại hai người ở giữa tỷ số thắng, cũng bất quá là tại chia 5 năm a. Vì vậy, đây hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt hệ thống. Thắng, cái kia Hạ Minh, vậy mà thắng đổ thần. Ta thao, cái này vậy mà thắng. Xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng vang lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này để bọn hắn cảm thấy là như vậy thật không thể tin. Vẻ chấn động cũng là tại trên mặt mọi người nổi lên. Hắn thế nào có thể sẽ thắng được đổ thần? Gia hỏa này, hô, rốt cục xuất hiện một cái so đổ thần thực lực còn muốn cường hoành hơn người. Ha ha ha, giờ, khắc này, muốn nói điên cuồng nhất, chỉ sợ không ai qua được Đào Vạn Tam. Đào Vạn Tam nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Đào Vạn Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại có thể thắng được Cao Tiến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hạ Minh trực tiếp trở thành một đời mới đổ thần. Hơn nữa còn là con rể hắn. Con rể cái kia chính là người một nhà a. Thoáng một cái bọn họ đào ra giá trị thị trường, ít nhất phải tăng gấp đôi. Đến lúc đó thì liền thanh bang đều không thể che giấu bọn họ đào ra phong mang. Tốt, tốt, không hổ là ta Đào Vạn Tam con rể. Đào Vạn Tam vui vẻ cười rộ lên. Đào Gia Trang, đây là ta danh thiếp. Đây là ta. Đúng vào lúc này, bốn phía có không ít thương nghiệp đại ngạc nhau nhau cho Đào Vạn Tam đưa danh thiếp. Mà Đào Vạn Tam cũng là hưởng thụ loại ánh mắt này. Cảm thấy dị thường dễ chịu. Tại thật lâu trước đó thời điểm, đều là hắn nịnh bợ người khác. Bây giờ hắn cũng rốt cục cảm nhận được một cái bị những thứ này thương nghiệp đại ngạc nịnh bợ cảm. Giác, loại cảm giác này, thật sự là quá sảng khoái. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, nếu có thời gian, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Nhất định sẽ, Cao Tiến tán thưởng nói ra, bây giờ ngươi đổ kỹ đã siêu việt ta, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt. Hạ Minh mỉm cười, bất quá, đúng vào lúc này, Cao Tiến thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vẫn nói ra, ngươi phải cẩn thận cá độ liên minh. Tại sao? Hạ Minh nhìn về phía Cao Tiến, hỏi, ta muốn đi trước, hôm nào gặp? Cao Tiến nói xong, chính là cầm bước chân rời đi nơi này, đợi đến Cao Tiến rời đi sau khi, Hạ Minh lúc này mới lẩm bẩm nói. Cá độ liên minh, chuyện này thật sự là càng ngày càng thú vị a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hạ Minh chậm rãi rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh vừa mới rời đi sau, chính là vọt tới vô số ký giả đem Hạ Minh cho bao vây lại. Hạ Minh mau trốn giống như rời đi nơi này, Hạ Minh cũng không muốn bị những người này phỏng vấn. Mặc dù nói hắn hiện tại đã rất nổi danh, nhưng là cái này quá nổi danh, cũng chưa hẳn là công việc tốt. Nhiều khi, hắn đi ra ngoài chơi, đều có thể gặp phải rất nhiều fan, khiến hắn cũng coi là cảm nhận được loại kia bị người truy phủng cảm giác. Mỗi một lần ra ngoài Hạ Minh đều hận không thể biến hóa một cái dung mạo. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Đào Vạn Tam cũng là rời đi nơi này. Giờ này khắc này, bọn họ tụ tập tại một cái đại trong tửu điếm. Đào Vạn Tam bọn người tất cả đều là cao hứng nói ra. Con rể tốt, người thật thật không tệ. Không tệ, Đào Vạn Tam cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi thắng đổ thần. Như vậy ngươi chính là một đời mới đổ thần. Bất quá con rể, ngươi cũng thật sự là chạy như thế mau làm nha. Cái này đổ thần nghi thức trao giải, cũng còn không có cử hành đây. Ha ha, đều chẳng qua là hư danh a. Hạ Minh mỉm cười, bất quá cũng không quan hệ. Ngươi thắng đổ thần, đây là rõ như ban ngày. Ngươi đánh bạc thần chi danh, đã là ván đã đóng thuyền. May mắn a, Hạ Minh mỉm cười, bình tĩnh nói ra, tốt, ta cũng liền không nói nhiều. Hôm nay chúng ta không say không về. Đợi đến hậu thiên, chúng ta lập tức rời đi Las Vegas. Đào Vạn Tam hưng phấn nói ra. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn sớm liền muốn trở về. Chỉ bất quá lại là bởi vì đổ thần nhiệm vụ chuyện này cho chậm trễ. Lần này, Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm hai người không ngừng cho Hạ Minh mời rượu. Bộ dáng kia phảng phất muốn đem Hạ Minh cho qua chén. Lúc này Đào Khả Khả không vui, nhưng là Hạ Minh thế nhưng là ngàn chén không say. Vì vậy, Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm trực tiếp bị Hạ Minh cho uống nhiều. Hai người này thế nào đều không nghĩ tới. Hạ Minh vì sao thì quát không say đâu. Cho đến bọn họ uống say sau khi, bọn họ trong đầu còn sót lại ý thức nghĩ đến. Về sau, cũng không tiếp tục cùng con hàng này uống rượu. Nhìn đến chính mình cha vợ cùng anh vợ uống đến say không còn biết gì, thì liền Hạ Minh đều là có chút im lặng. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể đem hai người này cho khiêng đến trong phòng, đem bọn hắn ném trên giường. Giải quyết những chuyện này sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá hôm nay Hạ Minh cũng không có cùng Đào Khả Khả tại ngủ chung. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Đào Khả Khả đến đại di mụ. Hạ Minh một người yên tĩnh địa nằm trong phòng, đang không ngừng hồi tưởng lúc đó Cao Tiến câu nói kia. Lại là không biết Cao Tiến câu nói kia đến cùng đại biểu cho ý gì. Chú ý cá độ liên minh cái gì? Nghĩ một lát, cũng không nghĩ tới cái gì. Hạ Minh cũng liền đem chuyện này cho đánh chi não sau. Lúc này Hạ Minh thì là nói, tiến vào hệ thống, theo Hạ Minh vừa nghĩ tới đây. Sau một khắc, hắn ý thức chính là tiến vào hệ thống bên trong. Nhìn lấy cái này quen thuộc hoàn cảnh, Hạ Minh hưng phấn hỏi, hệ thống, ta nhiệm vụ đâu, hoàn thành không có, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đổ thần xưng hào. Bởi vì ký chủ thành tựu đổ thần xưng hào, vì vậy, ký chủ đổ thần kỹ năng thuộc tính gia tăng 30%. Ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm, rút thưởng cơ hội một lần. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống cái này một hệ liệt thanh âm sau khi, khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh, Hạ Minh cái này mới phản ứng được. Mặt lộ vẻ cuồng hỉ, ha ha ha ha, phát tài, ta phát tài, Hạ Minh nhịn không được cười như điên, khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn, thoáng cái nhiều một khoản tiền lớn, khiến hắn thế nào có thể không cao hứng. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, tranh thủ thời gian, giờ khắc này, Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên. 10.000 vinh dự điểm a, có thể để cho mình sống 10 lần rút thưởng cơ hội a, mà lại bản thân hắn còn có 4.000 vinh dự điểm, vậy thì tương đương với 14.000 vinh dự điểm a, đầy đủ rút thưởng 14 lần. Nghĩ tới đây, Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên, hắn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể rút đến thứ gì tốt. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Theo hệ thống cái này lạnh thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Sau một khắc, Hạ Minh trước mắt thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn trước mắt cái này vòng quay lớn, khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Ngoặc kép, rút thưởng bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.